Chương 470, Đạn Rồ bí mật. Đạn Rồ, mặc kệ ngươi có mấy lần sống lại cơ hội, ngươi bây giờ đã không có bất luận cái gì phân thân có thể sống lại. A ủ chỉ hạ sẽ tạ cười lạnh. Đạn Rồ nhìn quét bốn phía, thì ra ở Đạn Rồ cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ chém giết thời điểm, phân thân của hắn đã bị thôn phệ, lúc này hắn đứng tại chỗ. Bốn chu toàn là ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân, ở nơi này phút chốc, người nào cũng không biết ủ chỉ hạ sẽ tạ sẽ làm ra chuyện gì. Uchiha Saita, ngươi quả thực lợi hại. Đàn rổ như mày. Uchiha Saita hầu nghẹn ngào dưới, trải qua cùng đàn rổ lần chiến đấu này, Uchiha Saita trong cơ thể đã không có bao nhiêu chạ cơ dạ. Lần chiến đấu này so với lần trước hiểu chiến đấu còn hung hiểm, nhất là cuối cùng miễn cưỡng chế tạo nên phân thân đi ra, hầu như hao hết Uchiha Saita trong cơ thể chạ cơ dạ. Ngươi thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên tại sao cùng dĩ nhiên phát động bên trên chỉ cả phân thân. Đàn rổ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saita cười rộ lên. Vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saita hắn cũng tin tưởng, đàn rổ cũng sẽ không đầu hàng. Đàn rổ, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, miễn cho ta đánh. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Lúc đầu Uchiha Saita không có tính toán giết chết đàn rổ. Nhưng là bây giờ không có bao nhiêu trả cờ dạ ủ trì hạ sải tạ, chưa chắc có thể khống chế được thân thủ của mình. Muốn giết ta đạn rổ không phải khách khí nói rằng, vậy phải xem ngươi là có hay không có bản lánh như vậy ở đạn rổ xem ra, mặc dù là ủ trì hạ sải tạ bản thân, cũng chưa chắc có như vậy năng lực. Đã không có bất luận cái gì phân thân ngươi, trên người xạ gì gẳng cũng đã toàn bộ tiêu hao hết, ta thật không biết ngươi còn có cái gì nhận thuật có thể sử dụng. Uchiha Saita cười rộ lên. Đàn rổ nheo lại con mắt, nói rằng, ta nhưng là cổ nổ hạ cao tầng, làm sao có thể đối với các ngươi huyền hoa thôn đầu hàng. Uchiha Saita, ta đàn rổ mặc dù là chết trận xa trường, cũng sẽ không giống loại người như ngươi đầu hàng. Nhất thời, Uchiha Saita sửng sốt, nhìn kỹ trước mắt đàn rổ tốc độ kết ấn rất nhanh. Đây là muốn tự bạo kết ấn sao? Uchiha Saita sắc mặt kinh hãi. Đàn rồ trên mặt tươi cười, nhìn về phía trước mặt Uchiha Saita. Uchiha Saita, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận. Đàn rồ không phải khách khí nói. Uchiha Saita nhíu mày, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa ly khai, nhưng là đàn rồ tự bạo tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tại chỗ bạo tạc đứng lên. Nhất thời, Uchiha Saita cảm nhận được một cổ cường đại trùng kích, Uchiha Saita sửng sốt. Ngược lại là không có chú ý tới đàn rồ lại có lợi hại như vậy thân thủ. Tự bạo Uchiha Saita trợn mắt há mồm. Ở đàn rồ tự nổ cho dưới, Uchiha Saita nheo lại con mắt, cường đại lực đánh vào phía dưới. Uchiha Saita một cái phân thân trùng điệp ngã trên mặt đất, còn lại phân thân không ngừng biến mất ở đàn rồ tự bạo bên trong. Tự bạo dư ba dưới, bốn phía hóa thành cho tàn, thật lâu sau đó mới có bình phục đứng lên. Thực sự là hung hiểm. Uchiha Saita phân thân đứng lên, nhìn quét bốn phía, Uchiha Saita chế tạo ra phân thân toàn bộ bị đạn rổ tiêu diệt rơi, mà Uchiha Saita bản thể cũng bởi vì dư ba trùng kích, bay đến xa xa đụng vào trên cây. Uchiha Saita phân thân muốn ly khai thời điểm, lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, tay cầm trường kiếm chỉ hướng Uchiha Saita phân thân cái cổ trước. Uchiha Saita, màn trò chơi này nên kết thúc. Đạn rổ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saita phân thân lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía đàn rổ thời điểm, đàn rổ một tay trùng điệp chém xuống đi, Uchiha Saita phân thân đầu lâu rơi trên mặt đất. Uchiha Saita mở con mắt, từ phân thân truyền tới tin tức, dĩ nhiên phát hiện đàn rổ còn sống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha Saita kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đàn rổ dĩ nhiên còn có ngón này. Ở Uchiha Saita xem ra, đàn rổ căn bản không cụ bị lợi hại như vậy thực lực. Rõ ràng là tự bạo, mặc dù là Uchiha Saita bản thân cũng không có an toàn chạy trốn rơi đạn rồ tự bạo dư âm tập kích, bị đánh bay ra ngoài. Đạn rồ. Uchiha Saita một đạo thân ảnh rơi vào trên cây khô, túi đầu mắt nhìn xuống đạn rồ bản thân. Đạn rồ ngẩng đầu, thân thể lui ra phía sau hai bước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Uchiha Saita, ngươi không phải bị ta giết chết rồi sao? Đạn rồ dư quang nhìn quét phía sau. Chỉ thấy Uchiha Saita phân thân lập tức tại chỗ biến mất. Uchiha Saita tay vịn ở trên cây khô, nheo lại con mắt. Rõ ràng là tự bạo, lại còn có thể sống sót, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, Đàn Dồ có thể ngoan cường như vậy sống sót, còn thật là khiến người ta cảm thấy giật mình không nhỏ. Ngươi dĩ nhiên kiếm điểm thân lừa dối ta. Đàn Dồ cầm thật chặt nắm tay. Uchiha Saitama cười lạnh, kỳ thực không phải Uchiha Saitama cố ý, chỉ là phân thân của hắn may mắn chạy ra Đàn Dồ tự bạo dư âm tập kích, lúc này mới bị Đàn Dồ coi như Uchiha Saitama bản thể. Uchiha Saitama bản thể kỳ thực sớm đã bị hoanh tạc đến xa xa, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama bản người mới may mắn chạy trốn rơi Đàn Dồ tập kích. Ngươi tự bạo không phải giả, lúc đó ngươi sử ra tự bạo cũng là bản thể phát sinh, nhưng là ngươi vì sao còn sống? Uchiha Saitama chất vấn lên. Đàn Dồ sắc mặt trơn nên trắng bê cờ hờ, mặc dù là Đàn Dồ lúc này, hắn đã cũng đem trả cờ dạ tiêu hao còn dư lại vô ý ghê tởm. Đàn Dồ nhìn thấy Uchiha Saitama còn sống sót, quay đầu bỏ chạy. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt Đàn Dồ. Muốn rời đi nơi này sao? Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, ngươi đơn giản là mơ mộng hão huyền. Uchiha Saitama đối mặt Đàn Dồ chạy trốn, lộ ra thần tình khinh thường. Đàn Dồ, ngươi còn muốn ly khai? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ muốn rời đi Đàn Dồ, thân thể một đạo thân ảnh xẹt qua Đàn Dồ trước mắt. Đàn Dồ hoảng sợ nhãn thần nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama, hắn không nghĩ tới ở cuối cùng vẫn là không có thương tổn đến Uchiha Saitama. Nị Dạ Minh bên trong hai đại cao thủ hàng đầu ở quyết chiến thời điểm, bản thân Lý Hệ N là một hồi cuộc chiến sinh tử, nếu Đàn Dồ tuyển trạch lưu lại toàn lực ứng phó đối phó Uchiha Saitama, như vậy là hắn biết, không phải hắn chết liền Uchiha Saitama chết. Nhưng là kết quả sau cùng vẫn là Uchiha Saitama thắng lợi, Đàn Dồ liều mạng chạy. Đàn Dồ. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh đi tới Đàn Dồ bên người, ngăn cản Đàn Dồ lối đi. Đàn Dồ vội vàng phía dưới, không có chú ý dưới chân cục đá, lập tức bị vấp ngã xuống đất bên trên, ghé vào Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama. Đàn Dồ ngẩng đầu nhìn kỹ Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nhìn kỹ trước mắt Đàn Dồ, nói rằng, ngươi thua. Đàn Dồ sắc mặt trở nên hoảng sợ. Vào lúc này, Uchiha Saitama vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đàn Dồ giống giận. Ở Đàn Dồ trước mặt, lúc này, Uchiha Saitama lộ ra thần tình lạnh như băng, đổi thành lời của người khác, Uchiha Saitama sẽ không hề dứt khoát đem Đàn Dồ chém giết rơi. Thế nhưng, Uchiha Saitama cũng không có như này làm, chỉ là bởi vì Đàn Dồ là cô nổ hạ cao tầng. Ngươi là cô nổ hạ cao tầng, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Uchiha Saitama xoa xoa mũi nói rằng. Nhất thời, Đàn Dồ sắc mặt trở nên trơn nên trắng bệ cờ hở, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.